Nghịch Thiên Hành tập 290. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng kèm dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ thân thể trung niên nam tử khẽ run, trên mặt hiện lên vẻ sợ hãi, sau đó từ từ cười lạnh. Ha ha ha, Phá Quân đại nhân quả nhiên có ánh mắt, ta chỉ mới xuất thủ có một chút đã bị người khám phá. Ta là Ất Hy, địch xác từng ở trong môn hạ của Phong Tử Kiệt học qua vài điều. Lý Vân Tiêu nghe vậy thì cười châm chọc, thì ra là con nuôi không bục kiệt nhặt về. Ta có nghe Phong Tử Kiệt nhắc qua ngươi. Ngươi, cái gì mà con nuôi, nói vậy? Không bục kiệt là một kẻ điên, có tư cách gì làm nghĩa phụ của ta? Ất Hy đỏ mặt, xích nộ không ngớt. Lý Vân Tiêu ngắt lời. Được rồi, ta không quan tâm quan hệ giữa các ngươi thế nào. Ngươi là con của hắn cũng được, hắn là con của ngươi cũng chẳng sao. Ta chỉ hỏi, hôm nay ngươi muốn nằm lại đây hay là muốn sống rời đi? Sắc mặt của Ất Hy biến đổi mấy lần, nhìn thượng trần rồi hư lạnh. Muốn ta chết không dễ như vậy đâu. Ta thừa nhận Phá Quân đại nhân từng là tuyệt thế vô song, nhưng đó chỉ là quá khứ thôi. Ngươi cũng nói là phải dùng nhãn quang phát triển để nhìn vấn đề. Huống chi ngươi hiện tại còn đang bị thương chứ? Lý Vân Tiêu nói. Hai người các ngươi thật sự không phân rõ tình huống. Coi Thiên Tinh Tử lão ca ở bên cạnh ta là đồ trang trí sao? Thượng Trần nói. Thiên Tinh Tử đại nhân, mong ngươi hôm nay có thể đứng ngoài cuộc. Ngày khác ta sẽ cho ngươi một lời giải thích. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử âm trầm, lòng tràn đầy do dự, không muốn đắc tội với bên nào. Bất ngờ Ất Hy lên tiếng. Ta nhớ Thiên Tinh Tử đại nhân từng nói sẽ bảo vệ tính mạng Phá Quân đại nhân. Chỉ cần chúng ta không tổn thương đến tính mạng của Cổ Phi Dương, đại nhân có thể không ra tay. Như vậy cũng không trái với lời hứa. Trong mắt của Thiên Tinh Tử lóe lên tinh mang, tự hồ có chút dao động. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói. Lão ca, thời điểm đứng thành hàng thì không tồn tại chuyện mọi việc đều thuận lợi. Muốn không đắc tội bên nào là điều không thể nào. Thiên Tinh Tử cả kinh, hắn cũng hiểu rõ đạo lý ấy, chỉ là có đưa ra lựa chọn. Thượng Trần lại nói, Cổ Phi Dương mang theo siêu phẩm huyền khí, rất nhanh sẽ bị cả thiên hạ biết đến. Đến lúc đó, địch nhân của hắn cũng sẽ là toàn thiên hạ. Dù đại nhân dám đối đầu với thánh vực để cứu hắn một lần, chẳng lẽ còn dám cùng cả thiên hạ làm địch cứu hắn suốt đời sao? Bầu không khí trở nên đè nén theo từng nhịp thở của Thiên Tinh Tử. Thượng Trần đại nhân nói không sai. Sau một lúc Thiên Tinh Tử chậm rãi nói, tựa hồ đã hạ quyết tâm, thở dài một hơi. Thượng Trần đại hỉ, hê hê hê hê. Đại nhân không hổ là một phương bá chủ, quả nhiên anh minh, quyết đoán. Thiên Tinh Tử cười vung tay nói, quá khen, ta đã hạ quyết tâm, nếu Thượng Trần đại nhân muốn sống thì mau chóng rời đi. Ta tin chỉ cần thăm con núi kia ra, Vân Tiêu lão đệ sẽ không làm khó người quá mức đâu. Ngạch, cái gì? Thượng Trần kinh hãi như không thể tin được, lắng tai hỏi. Đại nhân nói gì? Sắc mặt của Thiên Tinh Tử trầm xuống, hư lạnh. Thượng Trần, người thật sự ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc vậy? Nên cả tiếng người cũng nghe không hiểu sao? Thượng Trần sững sờ hồi lâu rồi tức giận nói. Thiên Tinh Tử, người thực sự trả rồi nên hồ đồ, dám đối địch với thánh vực. Lý Vân Tiêu cười lạnh. Lão hồ đồ chính là ngươi, Thượng Trần, dám nói chuyện với lão ca ta như vậy à? Quả nhiên là tự tìm cái chết. Lão phu nể mặt ngươi là cục trưởng thánh vực nên mới cho chút thể diện. Ngươi không cần thì ta thu lại. Khi thấy trên người Thiên Tinh Tử bùng nổ, hắn giơ tay lên, lập tức thiên địa chấn động, lực lượng cường đại tụ lại trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ vui mừng. Đến với thật sự là lực lượng của siêu phàm nhập thánh. Trước đây Thiên Tinh Tử chưa từng xuất toàn lực, bị Thượng Trần bức ép, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn đứng về phía Lý Vân Tiêu. Thành khiếu bá quyền. Thiên Tinh Tử quát khẽ, ngũ chỉ chụp tới, lập tức mây trời cuồn cuộn tụ lại trong lòng bàn tay. Trên trời hiện ra quyền ảnh như sao băng vụt qua. Thượng Trần kinh hoàng thét lớn, chạy mau. Hắn vung hắc bảo, trong nháy mắt bao lấy Ất Hy, hóa thành một đạo hắc quang bỏ chạy. Quyền ảnh màu xanh đuổi theo bóng đen, đánh tan đó trong nháy mắt. Lực lượng cường đại cuồn cuộn trong không trung quét sạch mọi thứ. Thật là kỳ quái. Thiên Tinh Tử nghiêng đầu nhìn ra xa, không ngờ lại thực sự biến mất vô tung, rời khỏi phạm vi thần thức của ta. Lý Vân Tiêu cười. Thượng Trần là một trong hai cục trưởng thần bí nhất của thánh vực, không có chút bản lĩnh thì làm sao giữ vững vị trí nhiều năm như vậy, ngay cả Đâu Xuất Thiên Phong cũng thu phục được. Thiên Tinh Tử nói, nhãn thuật của lão đệ có nhìn thấu được hắn không? Lý Vân Tiêu đáp, nếu là bình thường thì không thành vấn đề, nhưng lúc này ta bị thương nặng, khó mà dùng nhãn thuật đến mức tận cùng. Ta hiểu rõ phần nào ám thuật của Thượng Trần, họ không thể rời khỏi pháp tắc Chi Liên. Nhân cơ hội này ta sẽ khôi phục thường thế. Thiên Tinh Tử gật đầu nói, với bản lĩnh của lão đệ, muốn khôi phục hoàn toàn cũng chỉ là chuyện nhỏ, đến lúc đó giết hắn là xong. Bỗng nhiên một đạo hắc quang nổi lên ở phía xa, hiện ra một khuôn mặt khô gầy, lóe sáng rồi hóa thành quang đoàn định bỏ chạy. Lý Vân Tiêu khẽ cười, tùy tiện trò chuyện vài câu liền hiện thân, cái này còn hiệu quả hơn dùng nhãn thuật. Thiên Tinh Tử cũng cười nhạt, thực lực mạnh thì sao, chỉ số thông minh thấp thế này tu luyện thế nào cũng không bù đắp nổi. Hắn đưa tay chụp xuống, bầu trời như bị ép xuống, hắc quang kia giãy giụa vài lần vẫn không thể thoát được. Hắc quang đột nhiên nổ tung, hóa thành hai bóng người chia nhau thoát đi. Thượng Trần vẫn nộ thét lớn, xuất thủ điều mạng với bọn chúng. Kỳ Thiên Kiếm rời tay, trên trời hóa thành một đại kiếm ảnh, phù văn hiện ra xung quanh, các loại đồ án quỷ dị không ngừng diễn hóa, chém. Thượng Trần bấm niệm thần chú, chỉ kiếm chém xuống, cả bầu trời như bị bổ đôi, thế kiếm nhằm thẳng bàn tay của Thiên Tinh Tử. Ất Hỷ cũng cắn răng, ném ra mấy đạo phù lục. Trước người lập tức hiện ra bảy cỗ quan tài, trên đó đầy rẫy phù văn. Dựa là quan tài ám kim, sau cái còn lại có màu đỏ sẫm, hai màu phối hợp tạo nên cảnh tượng cực kỳ kỳ dị. Lý Vân Tiêu nhèo mắt, trong đồng tử hiện lên sát ý. Chiêu này hắn từng thấy ở Dương Nguyên Thư, dùng thi thể cường giả luyện thành con rối để bày trận. Uy lực cực lớn, nhưng khiến cho người khác vô cùng gây tởm. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nhìn kiếm chém tới, ánh mắt chợt nhìn sang bảy cỗ quan tài, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, cau mày. Bảy cỗ quan tài đồng loạt nổ tung, thi thể bên trong hiện ra. Gương mặt mỗi người đều đờ đẫn nhưng rõ nét, khí chất bất phàm, mặc áo giáp như còn sống. Người ở giữa đội kim quan, khoác chiến bào, tư thế oai hùng. Nếu không vì khuôn mặt không còn sinh khí, có thể nhầm tưởng là bá chủ một phương. Đây là... Thiên Tinh Tử hít sâu một hơi, trong mắt kinh ngạc, thậm chí quên cả kiếm của Thượng Trần đang chém tới. Thật thành, định vị trí đại nhân. Kỳ Thiên Kiếm chém trúng Thiên Tinh Tử đang thất thần, kiếm quang bộc phát xông thẳng lên trời. Phạm vi trăm trượng đều bị uy thế kiếm chém bao phủ, ngay cả Lý Vân Tiêu cũng bị ép lùi trăm trượng. Thượng Trần vui mừng, nhưng không dám chần chừ, hai tay liên tục bấm niệm thần chú, từng đạo pháp ấn đánh vào kiếm thế. Phủ văn cuộn cuộn, trời đất sôi trào, âm thanh vang dội. Lý Vân Tiêu lộ vẻ kinh ngạc, một kiếm này của Thượng Trần gần như là tuyệt học cả đời. Thiên Tinh Tử lại thất thần trúng đòn, em đã rơi vào hiểm cảnh. Một kiếm chém xong, Thượng Trần vẫn chưa yên tâm, hắn phùng hắc bảo, cả người biến mất tại chỗ. Sau một khắc, trên trời hiện ra bóng đèn to lớn, một trường ấn màu tím nhạt chậm rãi hiện ra, vô số phủ văn màu đen bao quanh ầm ầm rơi xuống. Trường ấn đánh vào huyết kiếm, kiếm uy đang yếu dần, hay được lực lượng va chạm một lần nữa tạo nên chấn động kinh thiên. Uy lực cuồn cuộn lan rộng, bầu trời bị xé nát. Sau hai chiều, Thượng Trần đuổi về sau trăm trượng, rơi xuống cạnh Ất Hy, cảnh giác nhìn về phía trước, đồng thời nuốt một nắm đan dược. Không gian hỗn loạn dần tiêu tán, ánh mắt mọi người nhìn vào bên trong. Một vỏ trứng màu xám tro hiện lên, trên đó là trận văn xếp thành hàng, trông như quỷ giáp hoặc là hột hạnh đạo. Ở giữa có một cái đại ấn cổ quái, mơ hồ thấy được chữ ám. Đồng tử của Lý Vân Tiêu co rút, kinh hãi. Ám hắc giáp. Thượng Trần và Ất Hy đều run lên, mặt hiện vẻ sợ hãi, lập tức cảnh giác. Nói ám hắc giáp là giáp xác của chân linh hắc ám, gần như là vật cứng rắn nhất trong thiên hạ. Trong hành đạo phát ra âm thanh, toàn bộ vỏ cứng lập tức mở ra, không ngừng có rút lại, hóa thành trận bàn bị Thiên Tinh Tử nắm trong tay. Khuôn mặt của hắn âm trầm tột độ, tóc dài có chút rối loạn, bay lượn trong không trung, hai mắt sắc như dao nhìn chăm chăm ám hắc giáp trong tay. Trận bàn đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, chậm rãi tản ra trong không trung, bị gió cuốn qua, toàn bộ hóa thành tro bụi, vĩnh viễn tan biến trong thiên địa. Gặp gió liền nát, quả nhiên là ám hắc giáp. Một kích của thượng trần có thể đến trình độ này, thực sự không đơn giản. Lý Vân Tiêu lẩm bẩm thở dài. Thiên Tinh Tử hừ lạnh, tay phải siết chặt, một luồng cương khí bùng lên. Khi thế hắn không ngừng tăng cao, lạnh giọng nói, một kiếm đó chính là kiếm giết người. Thân hình của hắn bạo khởi, trong chớp mắt đã đến trước mặt thượng trần, một quyền giáng xuống. Toàn bộ không gian bị ép tới cực điểm, thân thể thượng trần biến dạng hoàn toàn, lục phủ ngũ tạng sụp xuống. Hắn hoảng loạn, cắn răng giơ kiếm chém ra. Quyền kình nện lên mũi kiếm, một luồng lực lượng xoay quanh trường kiếm, khiến cho kỷ thiên kiếm rung động không ngừng. Hắc bào trên tay trái thượng trần nổ tung, lộ ra cánh tay khô gầy, huyết quản vỡ tung, cả người bị đánh bay ra xa. Thiên Tinh Tử tàn nhẫn cười, đang định lao đến tiếp tục tấn công, thì đột nhiên vài đạo công kích sắc bén từ hai bên bay đến. Hắn quát lớn, trở tay tung trưởng phản kích. Mấy tiếng nổ vang lên, đánh tan công kích bốn phía. Trong màn khói mờ mờ, có mấy thân ảnh vây lấy hắn, chính là bảy bộ thi hài. Người cầm đầu, đầu đội kim quan, cầm chiến kích trong tay, khí thế uy nghiêm, đứng sừng sững trước mặt hắn. Thiên Tinh Tử lập tức bình tĩnh lại, nhìn chăm chăm người kia một lúc, sau đó chuyển ánh mắt sang những người khác, cuối cùng nhìn về phía xa mà nói, thượng trần, người thật đáng chết, ngay cả sư tôn của mình cũng dám đào đi. Lý Vân Tiêu và Ất Hy giật mình, đều nhìn về phía Thi Khôi đội kim quan. Dù trên mặt Thi Khôi không có chút khí tức nào, nhưng lại toát ra một cỗ cô đơn vô hạn. Thiên Tinh Tử lạnh lùng nói, định phí trí đại nhân, người từng chấp chính thánh vực mấy trăm năm trước, xuất thân từ ám ti, chính là sư tôn của thượng trần. Thượng trần hư lạnh, chuyện của ám ti không cần ngươi quản, sư tôn là người hiểu ta nhất, điều ấy lại thấy ánh mặt trời, chắc chắn sẽ rất vui. Thảo nào người trăm phương ngàn kế lấy được bộ thi khôi này, thì ra là có mục đích. Ất Thi cười lớn, bộ thi khôi này đối với hắn là bảo vật vô giá, vốn đã biết lai lịch không nhỏ, nhưng không ngờ lại có địa vị lớn đến thế. Lý Vân Tiêu và Thiên Tinh Tử đều cảm thấy lạnh cả người. Hai người này khi xưa diệt tổ, quả là một loại người giống nhau. Thiên Tinh Tử hư lạnh, định phi trí đại nhân vốn là tiền bối ta kính trọng nhất, hiện giờ cũng đành phải đáp tội thôi. Lý Vân Tiêu nói, lời ấy sai rồi, để ông ấy trở về cát bụi, đó mới chính là sự kính trọng lớn nhất. Thiên Tinh Tử nói, chính là phải như vậy. Hắn đưa tay chộp ra, trảm hồn đao xuất hiện, đao mang xoay chuyển dữ dội. Thượng trần lạnh lùng nói, Thiên Tinh Tử, bây giờ thu tay còn kịp, đừng bước vào con đường chết. Thiên Tinh Tử cười lạnh, không nên đi vào tử lộ, người phá nát ám hắc giáp của ta, còn dám nói lời này. Thượng trần nói, tuy ám hắc giáp trần quý, nhưng ta nguyện ý dùng vật có giá trị tương đương để bồi thường. Huống chi việc này là do ngươi khiêu khích trước, ta buộc lòng mới ra tay. Đồng giá, dù là mạng của ngươi cũng không đáng giá như vậy. Sắc mặt của Thiên Tinh Tử lạnh lẽo, trảm hồn đao chép thẳng xuống, một đao nhắm vào bảy bộ thi khôi. Ất Thì giận dữ gầm lên, cho dù ngươi là siêu phàm nhập thánh cũng không thể coi thường như vậy, xem đây. Hai tay của hắn kết ấn, vô số quyết ấn hiện ra. Bảy bộ thi khôi như có linh tính, thoáng lui về sau mười trượng, nhưng không rút lui mà lập tức triển khai trận pháp. Vòng sáng bay lên không, trên đó hiện ra vô số phủ văn, có rút lại về phía trung tâm, áp về phía Thiên Tinh Tử. Đao mang của trảm hồn đao bổ vào vòng sáng, đao linh bùng phát, gào thét vang vọng, thiên địa rung chuyển. Bảy bộ thi khôi bị đẩy lui, nội tâm Ất Thi hoảng sợ, mồ hôi lạnh túa ra, tay chân run rẩy, nhận ra đối phương đáng sợ thế nào. Thượng trần nói, đừng có hoảng, tuy Thiên Tinh Tử lúc này rất mạnh, nhưng rõ ràng đã kiệt sức. Kỳ thiên kiếm của ta lúc nãy, dù bị ám hắc giáp cản trở, vẫn có kiếm khí xuyên qua. Hãy điều khiển nhục thân của sư tôn ta, dùng hết tâm sức thi triển bí pháp ta dạy. Ất Thi bình tĩnh lại, hai tay hợp trước người, không ngừng đánh ra quyết ấn kỳ dị. Bảy bộ thi khôi sau một kích bị đẩy lui, phát ra tiếng rền rỉ đáng sợ. Con ngươi đồng loạt mở ra, đều là màu đỏ vàng. Khi thế mỗi người không ngừng tăng lên, tư thế khác biệt, quyết ấn khác nhau, tự như đang hồi tưởng lại tuyệt học khi còn sống, không ngừng thi triển. Một thi khôi đột nhiên bạo khởi, trong tay cầm một thanh thiết giản nhảy vọt lên công kích. Khi còn sống cũng chỉ là cựu tinh đỉnh phong, sau khi chết thì càng không có lực lượng, bỏ ngựa đá xe. Thiên tinh tử xòe tay, lập tức đánh ra. Thiết giản bị chấn bay, rung động không ngừng, toàn thân của Thi Khôi bị đánh bay. Ngay sau đó mấy thân ảnh khác lần lượt xông lên, từng Thi Khôi như nhớ lại tuyệt học kiếp trước, điên cuồng tấn công. Thiên tinh tử nhíu mày, tuy lực lượng của những Thi Khôi này kém xa khi còn sống, nhưng lại khó đối phó hơn, vì đánh mãi không chết. Thi Khôi vừa bị đánh bay, ngực lõm xuống, lục phủ ngũ tạng chắc chắn đã nát, nhưng vẫn như không có gì, lại trống to lao lên. Lý Vân Điều quan sát rõ ràng, bảy bộ Thi Khôi này còn mạnh hơn cả Dương Nguyên Thư trước kia, chắc chắn đã được luyện chế đặc biệt, nhục thân có sức chịu đựng rất cao, khó bị phá hủy. Hơn nữa trạng thái của Thiên Tinh Tử đang dần suy yếu, sau trận chiến với Hoàng Phủ Bật hắn vẫn chưa khôi phục, lúc trước lại bị kỳ tiên kiếm của Thượng Trần chém trúng, rõ ràng đã bị thương nặng, đáng chết. Thiên Tinh Tử tức giận, một đao chém xuống lập tức tạo thành vô số đao ảnh lan ra bốn phương, cắt nát không gian, muốn cuốn bảy bộ Thi Khôi vào trong. Ầm một tiếng, một Thi Khôi bị đao phòng tập kích, trong nháy mắt bị nghiền thành phấn vụn. Ất Thị kinh hãi, vội vàng điều khiển Thi Khôi này lùi lại. Đột nhiên một luồng quang mang hiện lên, trên bầu trời xuất hiện một vết rách, từ trong đao ảnh dày đặc mở ra một lối đi. Một thanh chiến kích từ trên cao xuất hiện, trực tiếp đánh xuống. Đồng tử của Thiên Tinh Tử co rút, quyết ấn phách nhập thần đạo. Trong khoảnh khắc, một thanh đao sáng loáng lượn vòng trên không, chém về phía chiến kích. Hai luồng lực lượng va chạm, năng lực to lớn cuộn cuộn quét qua. Thân thể của Định Phi Chí không ngừng rách nát, nhưng đã không còn sinh mệnh. Hắn không đùi mà tiến lên, bước thêm lên trước một bước, xúc địa thành thốn. Chiến kích trước người hóa thành ấn quyết, hai miệng phun ra một hơi thở, như phát ra âm thanh yếu ớt. Lực lượng kinh khủng từ chiến kích tản ra, nhắm thẳng vào đầu Thiên Tinh Tử đánh tới. Trong lòng của Thiên Tinh Tử chấn động, mặc dù đối phương đã chết, nhưng không dám khinh thường. Hắn vội vàng lùi lại mấy bước, đạo thế trong tay xoay chuyển, dùng địa khổng tước xòe đuôi, phía sau hiện ra vô số hư ảnh. Định Vị Trí đại nhân, đắc tội rồi. Toàn thân của hắn tỏa ra khí tức sắc bén, nghìn vạn đạo ảnh tụ lại thành một, mạnh mẽ chém xuống. Đột nhiên thân thể của Lý Vân Tiêu run lên, kinh hồ lớn, cẩn thận. Nơi xa xa, Thượng Trần chẳng biết biến mất từ lúc nào, bỗng xuất hiện gần Định Vị Trí, thì tiên kiếm trong tay lần nữa giải phong. Vô số phủ văn dâng lên, ánh mắt lóe lên hàn quang. Ánh sáng của chiến kích trở nên chói mắt dị thường, cùng kỳ tiên kiếm chiếu rọi lẫn nhau. Giữa hai người hiện ra cự linh dị tượng, kích nhập thường khung vân hải, quan sát đại địa. Hai luồng lực lượng vặn xoắn vào nhau trên trời, một xanh một vàng, cuối cùng hòa thành một thể, hóa thành một thanh chiến phủ. Một bàn tay lớn chộp lấy, chiến phủ phát ra ánh sáng cực nóng giống như mặt trời được dơ cao. Tất cả mọi người kinh hãi há hốc mồm, Thượng Trần cũng cực kỳ kích động, thân thể run rẩy không kiểm soát. Thiên Tinh Tử thét lớn, cảm nhận một luồng khí tức nguy hiểm lan tràn trong tim. Từ khi bước vào siêu phàm nhập thánh, hắn chưa từng gặp phải cảm giác này. Thượng Trần hưng phấn thét lớn, Thiên Tinh Tử, người tự tìm đường chết, đừng trách ta. Ăn chiêu thần kỹ này, khai thiên tích địa. Âm âm. Cự đình vùng chiến phủ đánh xuống, cả thế giới rơi vào hỗn độn như lúc thiên địa sơ khai, thường khung điên đảo cả. Một đạo phủ quang chém xuyên hỗn độn, vô tận quang minh chiếu xuống, đánh vào đao mang của Thiên Tinh Tử. Hai luồng lực lượng cực mạnh va chạm, đao mang không ngừng vỡ vụn, cả người Thiên Tinh Tử dưới chiều thần kỹ phiêu hốt bất định, như sắp tan biến bất cứ lúc nào. Hắn không ngừng gầm lên, dồn toàn bộ lực lượng vào đao, nhưng vẫn không thể chống đỡ nổi sức mạnh của khai thiên tích địa. Cả vùng trong chớp mắt sụp đổ, liệt địa ngàn dặm, nơi ánh sáng đi qua, năng lượng kinh khủng cuốn lốc mọi thứ. Lý Vân Tiêu trong lòng cũng chấn động mãnh liệt, thân thể bị chấn lui liên tục, lập tức hóa thành kim thân để chống đỡ. Luồng thực lượng này quá mạnh mẽ, vượt xa sự hiểu biết của hắn, không kém gì lúc ở Hồng Nguyệt Thành gặp quỷ vương. Trong vô số lần trải nghiệm, duy nhất chỉ có ma chủ Lục Đạo Ma Binh mới ngăn được một chiêu này. Tiếng nổ còn vang dội khắp thiên địa, cự linh đã biến mất. Trên trời cao, sắc mặt của Thượng Trần ửng đỏ, thân thể run nhẹ, dường như vô cùng kích động. Trước mặt của Ất Hy có ba Thi Khôi đứng thẳng, đều thi triển hộ thể quang mang bảo vệ hắn. thân thể đã bị tổn hại nghiêm trọng. Những thi khôi còn lại đã bị hủy diệt hoàn toàn sau một kích vừa rồi. Trong lòng của Ất Thì chấn động kịch liệt, hai tay mồ hôi tuôn ra như nước, cảm nhận rõ ràng sức mạnh của siêu phàm nhập thánh khiến tâm trí của hắn dậy sóng. Trên bầu trời vang lên tiếng cười điên cuồng của Thượng Trần khiến cho người nghe rợn cả tóc gáy. Các người đã hiểu vì sao ta phải để sư tôn một lần nữa xuất thế chưa? Lý Vân Tiêu lau mồ hôi lạnh, thì ra là hợp kích chỉ kỹ. Hơn nữa sau khi vị trí chết, hiện chỉ còn có nhục thân, thực lực suy yếu, tương đương với ngươi. Phối hợp như vậy lại càng tương đắc hơn. Thượng Trần lạnh lùng, pháp quân đại nhân quả nhiên thông tuệ, nhưng chiêu khai thiên tích địa này không phải kỹ năng hợp kích, chỉ có lực lượng siêu phàm nhập thánh mới thi triển được. Đáng tiếc ta vẫn còn ngoài cửa, mãi không thể phá vỡ gông cùm xiềng xích, chỉ có thể dùng cách này, lợi dụng vũ ý còn sót lại trong thân thể sư tôn để hợp kích, tái hiện thật kỹ thôi. Hắn kích động nói, lúc sư tôn ta còn sống, từng dùng chiêu này chém giết một cường giả siêu phàm nhập thánh. Dù thiên tinh tử mạnh mẽ trở lại, e rằng cũng là nỏ mạnh hết đà, sẽ mãi có thể cứu được ngươi. Lý Vân Tiêu nhìn không gian phía trước không ngừng biến hóa. Thiên tinh tử đã biến mất, có lẽ tình huống không ổn rồi. Trận chiến hôm nay, e rằng Vạn Tinh Cốc và Thánh Vực triệt để trở mặt. Thiên hạ không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Sau khi giết ngươi, Thánh Vực và Vạn Tinh Cốc sẽ không còn xung đột. Và quân đại nhân, ngươi phải đền tội để ta tiễn ngươi một đoạn đường cuối nhé. Thượng Trần bước lên một bước, tay cầm kỳ thiên kiếm tiến tới, hơi thở gấp gáp, có thể thấy chưa vừa rồi tiêu hao cực kỳ lớn. Trịnh Phi Chí cầm chiến kích đứng lặng phía sau, không có chút cảm tình nào. Thánh Vực tồn tại vốn để giữ gìn yên ổn thiên hạ, nhưng những năm gần đây dường như lại là kẻ châm ngòi đủ loại rối ren. Rốt cuộc trong lòng năm vị đại nhân nghĩ gì? Lý Vân Tiêu bình tĩnh nói. Thượng Trần cười lạnh, năm vị đại nhân tự có quyết định. Nếu ngươi thật sự vì thiên hạ, hãy giao thánh khí và viên cao hoàn ra đây. Không chỉ thiên hạ vô sự, mà ngươi cũng có thể giữ mạng. Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao đệ nhị hồn thể của viên cao hàn mà không tìm được tung tích. Thì ra là ở trong thánh khí của ngươi. Nói ngươi là nguyên tội, quả nhiên là không sai. Lý Vân Tiêu cười nói, nguyên tội. Các người có tư cách nói câu đó sao? Hồng Quế Thanh bị huyết tẩy, cả đông vực dòng người bàng hoàng. Một lần nữa xáo trộn, gia chủ Long Gia ở Thiên Lĩnh vẫn lạc, chắc chắn khiến Long Gia rối loạn, trở thành Bắc Vực hỗn loạn. Công chủ Vạn Tinh Cốc trọng thương, Tây Vực mất cân bằng, tương lai đầy biến động. Những điều này chẳng phải đều do các người gây nên sao? Phân tích cũng khá thấu triệt đấy. Thượng Trần cười khẩy nói, ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Ám Tì tồn tại chính là để phục tùng mệnh lệnh, làm những việc mà Thánh Vực không thể công khai thực hiện. Người nói đạo lý với ta cũng vô ích. Nói chung, hôm nay thánh khí và viên cao hàn ta đã quyết định lấy rồi. Lý Vân Tiêu cười nhạt, quyết định, ai cho người tự tin đến thế? Thượng Trần hư lạnh, tự tin là từ thực lực của ta, không phải ai ban cho. Hắn dương kỳ thiên kiếm, quát lớn, người đã cố chấp như vậy, vậy thì tìm cái chết đi. Một đạo kiếm quang bốc lên chém thẳng tới. Ngoài lực lượng bản thân kiếm thế, còn có vô số phủ văn quỷ dị xoay quanh, không ngừng thôn phệ linh khí khắp trời đất. Lý Vân Tiêu lùi lại một bước, thân hình bay ngược ra sau. Người biết ta có thánh khí, lại không sợ trong đó có cao thủ ẩn thân, định để ta đến mà không có đường về sao? Thượng Trần cười lạnh. Đến lúc này mà ngươi còn tính toán cái gì? Thiên hạ cường giả chân chính đếm trên đầu ngón tay. Nếu có thì đã sớm hiện thân, sao còn ẩn giấu đến bây giờ? Hơn nữa, lấy thực lực của ta và sư tôn, thiên hạ thật sự không có mấy người dám tranh phong. Lý Vân Tiêu hừ nhẹ, thân thể hóa thành lôi điện lượn vòng dưới kiếm khí. Đột nhiên trong tay hắn lóe lên hàn quang, một đạo kiếm mang bất ngờ chém ra, đánh vào phù văn quỷ dị, ầm một tiếng nổ vang phá tan một mảnh. Một đạo thiểm điện tức thì thoát ra. Thượng Trần cả kinh, không hổ danh là pháp quân đại nhân, để nhất kiếm nhận đắm sửa, liếc mắt đã nhìn ra được nhược điểm của chiêu này, một chiêu phá giải. Nhưng người thoát được một chiêu, liệu có thoát được chiêu thứ hai không? Hắn lại nâng kiếm lên, ánh mắt lạnh lẽo, điều kiện tiên quyết là người có thể xuất chiêu thứ hai. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, trên bầu trời xuất hiện lục quang, khuôn mặt của Bắc Quyến Cổ Nam hiện ra giữa không trung. Sau đó một đạo kiếm ảnh khổng lồ chém xuống. Cái gì? Mạnh thật. Thượng Trần trong lòng chấn động, Kiếm thấy trước mặt này không thua kém hắn, vội vàng đổi hướng, một kiếm nghênh đón. Hai luồng kiếm ý va chạm giữa không trung, lực lượng khủng khiếp hóa thành vòng sáng lan tỏa, một đạo cường quang bắn thẳng lên tận trời. Thân thể của Thượng Trần run lên, một chiêu này hắn lại rơi vào hạ phong. Trong cơ thể chấn động dữ dội, xung quanh hiện ra vô số kiếm phủ cổ quái bay lượn khắp nơi, lục quang lóe sáng tạo cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Những kiếm phủ ấy nhanh chóng hóa thành thi lễ, toàn thân lục sắc xoay vòng bay lên. Thượng Trần không kìm được kêu lên một tiếng, cảm nhận nguy hiểm. Hắn dùng kiếm bổ ra một đạo thông đạo trên trời, đánh nát vô số thi lễ, muốn rời khỏi vòng chiến. Nhưng một đạo kiếm thế đã ngưng tụ trên không. Bắc quyến cổ nam, bạch y phấp phới, hàn quang chiếu lên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn đầy lạnh lẽo. Mặt cạnh chiếu ảnh, định thần là kiếm. Kiếm thấy ấy chém xuống Thượng Trần, bao phủ trăm trượng, phòng kín mọi đường lui. Thượng Trần hoảng hốt, đối phương dường như liều mạng, nhưng thể tin chắc hắn không còn sức chống đỡ. Nếu là trạng thái toàn thịnh thì hắn không sợ, nhưng hiện giờ đã rơi vào thế hạ phong. Ất hi, mau để sư tôn ta ra tay. Hắn cào lên không dám chờ cứu viện, toàn lực dồn vào kỳ thiên kiếm, kiếm thế bùng phát cản phá. Ất hi cũng hoảng loạn, vội vàng kết ấn điều khiển thị khôi. Chiến kích của định chi phí đánh ra một đạo hồng quang, chém thẳng về phía bắc quyến cổ nam. Hai đạo kiếm thế quấn lấy nhau, bị hồng quang đánh tan, thiên địa sụp đổ. Bắc quyến cổ nam và Thượng Trần đều bị cuốn vào, rồi bắn văng ra ngoài. Thượng Trần phun ra một ngụm máu tươi. Từ lúc xuất hiện đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bị thương nặng, sắc mặt tái nhợt, ngẩng đầu nhìn chăm chăm phía trước để oán độc. Bắc quyến cổ nam dừng lại cách đó trăm trượng. Dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn lạnh lùng như cũ, tuấn lãng không gì sánh bằng. Người là ai? Thượng Trần kinh sợ quát lớn. Bắc quyến cổ nam nói, hỏi nhiều quá rồi. Người... Thượng Trần tức đến suýt phun máu lần nữa, cố gắng trấn tĩnh, lạnh giọng. Nếu muốn chết, thiên tinh tử sẽ là bài học cho người. Hắc bào tung ra, lập tức bao phủ trăm trượng, ép về phía bắc quyến cổ nam. Đồng thời định vị trí cầm chiến kích, một bước đã đến trước mặt bắc quyến cổ nam, chiến kích quét ngang. Bắc quyến cổ nam biến sắc, trường kiếm xoay thành kiếm hoa, tranh một tiếng đón đỡ chiến kích, mượn lực lượng thoát lui. Đột nhiên một luồng hấp lực quỷ dị phủ xuống, nguyên lực toàn thân hắn bị điên cuồng hút ra. Hắc bào trên trời như là hố đen, không chỉ nguyên lực mà cả thân thể cũng bị áp chế mạnh mẽ. Ám thuật. Bắc quyến cổ nam nhíu mày, đánh văng chiến kích rồi chợt lui lại. Còn muốn chạy à? Đã muộn rồi. Tiếng gầm của Thượng Trần vang lên từ trong hắc bào, trường bào đen đuổi sát theo sau. Bắc quyến cổ nam chém ra một đạo kiếm khí ánh lên trời, nhưng vừa xuất ra đã biến mất. Lông mày của hắn nhíu chặt hơn. Đột nhiên nhiệt độ xung quanh tăng vọt, bầu trời trở nên mơ hồ, đợt đại bốc khói trắng, toàn bộ thế giới hóa thành một lò lửa. Một đóa bạch vân lập tức bốc cháy như bông bị nung đỏ, hóa thành hỏa điệu ré vang khiến người ta kinh hãi. Hỏa điệu giang cánh hình thái hoa lệ chiếm nửa bầu trời, không ngừng vỗ cánh rực rỡ vô cùng. Chân linh hỏa phượng. Tiếng kinh hô của Thượng Trần vang lên từ hắc bảo, tràn đầy khó tin và run rẩy. Phượng hoàng dương cánh đáp xuống, trong mắt ánh đèn thanh minh linh động mười phần. Hắc bào bị đốt cháy, hỏa thế lan tràn thiêu rụi hơn phân nửa. Hắc bào co rút lại, lộ ra thân ảnh Thượng Trần, toàn thân bao phủ trong lửa. Hắn hoảng loạn, vuốt lửa trên người nhưng không thể dập tắt. Hắn vội kết ấn, thân thể như hố đen, điên cuồng hút linh khí và hỏa diễm xung quanh. Thần hỏa quẫy người lập tức bị hút vào. Khắp trời hỏa thế tụ hội về phượng hoàng. Thân thể của nó dần dần thu nhỏ, hóa thành một nhân ảnh. Thượng Trần kinh hãi trợn lớn mắt, chỉ thấy nhân ảnh kia đang mỉm cười rơi xuống trước mặt hắn, đánh ra một đạo quyết ấn, bát trần hỏa điệp. Môi đỏ khẽ mở, quyết ấn lóe sáng, trán của Thượng Trần túa mồ hôi lạnh, vô số cánh điệp bám lên hắc bảo, điên cuồng vỗ cánh. Trên hai cánh hồ điệp kia là những phù hiệu quỷ dị, từng cách tỏa ra khí tức hỏa diễm. Đại nhân đừng sợ, chúng nó nổ tung rất nhẹ nhàng thôi. Phi Nghi nhẹ nhàng cười, tóc mày hai bên phiêu động, ấn quyết trong tay biến đổi. A! À! Thượng Trần hô to một tiếng, trường bào trên người như tầng mây dâng lên muốn thoát thân. Âm âm. Hỏa điệp lập tức nổ tung bao trùm hai người, hỏa quang lan xa trăm trượng chiếu bầu trời rực đỏ. Từ xa Ất Hi kinh hãi, mồ hôi lạnh rời xuống, dường như cảm nhận được tình thế đang xấu đi. Thân thể Định Phi Chí khẽ động, nhảy vào trong hỏa quang, vùng chiến kích chém ra. Khí tức trên người của hắn lập tức áp chế hỏa thế, chiến kích lạnh như băng hóa thành hồng mang, trong nháy mắt khóa chặt Phi Nghê. Phi Nghê cả kinh, nửa thân hóa thành hỏa diễm lùi nhanh về phía sau. Nhưng chiến kích này bị dị thường sắc bén, hoàn toàn bỏ qua không gian, nhắm thẳng vào tâm mạch. Đột nhiên thân thể của Phi Nghê lóe lên, bị một luồng lực lượng hút đi. Một bóng người xuất hiện phía sau nàng, kim quang lóe lên, chính là Lý Vân Tiêu thi triển Nguyệt Đông, đem không gian thu vào mắt phải, đồng thời hóa thành ba đầu sáu tay, bất diệt kim thần hiện ra. Tất cả cánh tay mở ra chụp lấy chiến kích. Bốn cánh tay kim sắc lập tức nắm lấy lưỡi kích, lòng bàn tay bị cắt rách, máu tươi đỏ thẫm chảy xuống từng giọt. Chiến kích vẫn tiếp tục đẩy mạnh, đâm thẳng vào ngực hắn, phát ra tiếng kim loại va chạm. Một luồng không ảnh xuyên qua. Lý Vân Tiêu nhíu mày, nhưng bốn cánh tay vẫn gắt gao nắm chặt chiến kích. Hai tay phía trước không ngừng niệm chú, đánh ra từng đạo ấn quyết hướng lên người Định Vị Trí. Từng luồng quang mang từ người Định Vị Trí dần lên, những ấn quyết kia nhập vào thể liên tiếp vô cùng nhiều, dần dần bao phủ toàn thân của hắn. Người đang làm gì vậy? Ất Thi hoảng hốt hét lên, phát hiện liên hệ giữa mình và Định Vị Trí đang dần yếu đi. Ba bộ thi khôi đang thủ hộ phía trước hắn lập tức lao đến chỗ Lý Vân Tiêu. Bắc Quyến cổ nam hừ lạnh, một mảng kiếm quang quét qua đẩy lùi cả ba. Nhưng Ất Thi quá gấp gáp, liều mạng điều khiển ba bộ thi khôi xông lên, ép Bắc Quyến cổ nam phải lùi lại liên tiếp. Không thể nào, làm sao người biết phương pháp phòng ấn, không thể nào. Đột nhiên khí tức liên hệ bị cắt đứt, sắc mặt của Ất Thi tái nhợt, mặt trống rỗng như cá chết. Sau khi đạo quyết ấn cuối cùng đánh vào thân thể Định Vị Trí, nguyên lực dao động trên người hắn lập tức dừng lại, biến thành một thi thể bình thường đứng yên bất động. Từ mắt phải của Lý Vân Tiêu bắn ra một đạo hồng mang, cách mấy trượng hiện ra chân thần Phi Nghê, đang vui sướng hổ lên phu quân rồi nhảy tới. Lý Vân Tiêu thở dài, có phần cảm khái nhìn Định Vị Trí, cô đơn nói: "Phi Nghê, tiễn vị đại nhân này đi đi." Phương pháp phòng ấn vừa rồi là học được từ hồn phách của Dương Nguyên Thư, không ngờ lúc này lại hữu dụng. Dạ. Phi Nghê lập tức hiểu ý, tay kết chú ấn, một đạo hỏa diễm phun ra. Thân thể của Định Phi Chí lại lập tức bốc cháy. Không! Hai tiếng thét lớn vang lên. Ất Thi tức giận đến mức đấm ngực dậm chân. Xa xa thân ảnh thượng trần hiện lên, gào thét, nghiến răng nghiến lợi, bộ dáng như sắp phát điên. Nhưng hắn hiểu rõ đại thế đã mất, phẫn nộ hóa thành một đạo hắc quang, sau đó muốn bỏ chạy. Còn muốn chạy à? Dường như đại nhân đã quên phải lưu lại thứ gì rồi. Lý Vân Tiêu lóe người chặn trước mặt thượng trần, hắn tiện tay chỉ một cái, 36 chuỗi bắc thiên hàn tinh kiếm đổi hướng trước người, tỏa ra hàn ý quá chặt thượng trần. Chẳng lẽ người muốn giết ta? Thượng trần giận dữ, toàn thân run rẩy. Lý Vân Tiêu cười nhạt, đại nhân là cục trưởng thánh vực, ta dĩ nhiên không dám giết, nhưng đầu xuất thiên phong thì phải để lại, nếu không sẽ không thể đi được đâu. Phi Nghê hóa thành một đạo hồng quang rơi xuống bên cạnh Lý Vân Tiêu, cười khúc khích nhìn thượng trần, khiến cho hắn kiêng kỵ không thôi. Chuyện hôm nay bổn tọa ghi nhớ. Thượng trần vung tay áo, đầu xuất thiên phong bay ra, trên đó không có nguyên lực dao động, cũng không có ánh sáng, dường như bị phong ấn bởi bí thuật nào đó. Sau khi ném ra ngọn núi, hắn sợ Lý Vân Tiêu đổi ý, lập tức trốn xa trăm trượng, lé người vài cái, chỉ còn là một chấm đen trong không gian. Ất Thi hoảng hốt kêu: "Đại nhân, chờ ta với." Định Phi Chí đã chết, đối với hắn, Ất Thi không còn chút giá trị, không thèm để ý, lập tức biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lý Vân Tiêu chỉ tay, 36 chuỗi bắc thiên hàn tinh kiếm bay lên, cắt đứt đường lui của Ất Thi, như lồng giam vây khốn. Ất Thi hoảng loạn, run giọng nói: "Và quần đại nhân, giờ ta cũng là người của thánh vực rồi, trực tiếp lệ thuộc Phi Thanh đại nhân, người không thể giết ta." Lý Vân Tiêu cười: "Chớ căng thẳng, ta sẽ không giết người đâu." Ất Thi mừng rỡ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần con sống, chuyện gì cũng dễ bàn. Đa tạ pháp quân đại nhân khoan hồng độ lượng. Lý Vân Tiêu phất tay nói: "Không cần cảm tạ ta, vì người muốn giết người không phải ta." Ất Thi lập tức cảnh giác: "Là ai?" Lý Vân Tiêu cười nói: "Phong Tử Kiệt, người nhìn đã lâu như vậy, cũng nên ra rồi chứ." Sắc mặt của Ất Hy lập tức tái nhợt, thân thể run rẩy, hàm răng cũng va nhau lạch cạch. Nghiệt đồ, nghiệt tử. Một thanh âm lạnh buốt vang lên giữa không trung. Ất Hy như rơi vào hầm băng, toàn thân không còn chút nhiệt độ, bật khóc, quỳ lại về phía thân ảnh dần hiện ra từ xa, không ngừng dập đầu cầu xin. Nghĩa phụ tha cho ta, ta biết sai rồi, sau này không dám nữa, nghĩa phụ. Tiếng nghĩa phụ vang vọng, nhưng nụ cười trên mặt không mục kiệt càng thêm lạnh lẽo, khóe miệng hiện lên một tia tàn nhẫn. Nghĩa phụ à, ngươi chẳng phải mới nói tất cả là nói bệnh, ta chỉ là một kẻ điên, sao có tư cách làm nghĩa phụ của ngươi? Thân thể của Ất Hy run rẩy dữ dội, thì ra đối phương đã sớm ẩn mình quanh đây. Hắn hoảng loạn, tuyệt vọng, chỉ biết không ngừng hô sai rồi, không dám nữa, dập đầu liên tục, nhanh đến mức xuất hiện tan ảnh. Không một kiệt chậm rãi tiến đến thở dài. Ây, không ngờ ngươi lại phản bội ta, thật khiến ta đau lòng. Ất Hy nghe giọng điệu có phần mềm mỏng, lập tức như vớ được cọng rơm cứu mạng, vừa khóc vừa cười nói. Là ta sai rồi, nghĩa phụ đại nhân tha mạng cho ta, ta cũng bị Vi Thành bức ép thôi. Vì sợ chết nên mới lỡ tay làm chuyện có lỗi với nghĩa phụ. Ta chết cũng không hối tiếc, chỉ hận không thể báo thù Vi Thanh. Thầy nghĩa phụ xả giận, mong rằng nghĩa phụ giữ lại thân thể của ta, chờ đến ngày Vi Thanh đền mạng. Thân thể này hữu dụng sao? Không một kiệt cười lạnh. Để tình người đã biết hối lỗi, ta sẽ cho người một cơ hội phát huy tác dụng. Hắn tiến lên một bước, nằm ngón tay chụp xuống, trong nháy mắt áp lên trên đầu Ất Hy. Một tiếng phành vang lên, máu từ năm lỗ trên đầu tuôn ra. Ất Hy đau đớn toàn thân run rẩy, muốn phản kháng nhưng phát hiện bị uy áp áp trấn, không có thể động đậy. Hồn phách của hắn đang bị rút ra. Không Mục Kiệt nói, người đã biết hối cải, vi phụ cho ngươi cơ hội chuộc tội, ta sẽ rút hồn phách của ngươi ra, lấy những tin tức hữu dụng từ đó. Từ xa, Lý Vân Tiêu và Bác Quyến Cổ Tam lạnh lùng nhìn, mặt không biểu tình. Lý Vân Tiêu nhìn về phía đầu xuất thiên phong trong tay. Trên đó có một tầng khí thức âm trầm bao phủ, hoàn toàn che giấu lực lượng của ngọn núi, chính là ám thuật của Thượng Trần. Hắn đánh giá sơ qua, nhận thấy phá giải thuật này không khó. Đây là cơ hội tốt để luyện hóa huyền khí, diệt trừ linh thể của cựu U Uế Thổ. Phi Nghe bị tiếng kêu thảm thiết của Ất Hy làm sao động tâm tình, sắc mặt tái nhợt. Thế cảnh này tàn nhẫn quá nên không đỡ nhìn. Thông thường việc đọc ký ức cần phải đưa thần thức và thức hải của đối phương để tìm tòi. Nếu may mắn thì chỉ tổn thương một chút ký ức, còn nếu không, đối phương có thể trở nên ngu đần cả đời. Nhưng mà Không Mục Kiệt lại trực tiếp rút hồn phách của Ất Hy để đọc ký ức. Sau khi đọc xong, Ất Hy sẽ hồn phi phách tán. Cha con nhà này đúng là những kẻ độc ác. Cùng bài tiếng kêu chỉ kéo dài trong chốc lát, Ất Hy cơ bản đã chết. Trong tay Không Mục Kiệt còn lại một luồng hoàng quang không ngừng dãy giụa, bị hắn đập tan. Con trẻ ngoan của ta, tội của người đã được rửa sạch rồi. Không Mục Kiệt chậm rãi thở ra, khẽ nhắm mắt lại như đang tiêu hóa ký ức. Lý Vân Tiêu thu hồi đầu xuất thiên phong, mỉm cười nói, chúc mừng Mục Kiệt đại nhân đã khôi phục thượng thế, còn báo được đại thù. Không Mục Kiệt hử lạnh, mở mắt nói, vừa rồi Thượng Trần căn bản không thoát được, sao ngươi không giết, ta không tin ngươi không dám ra tay. Lý Vân Tiêu cười, Mục Kiệt huynh đã nghe trộm hồi lâu, chắc cũng hiểu mục đích chuyến đi này của ta. Nếu ta giết Thượng Trần, những vực tất nhiên sẽ cảm ứng được, khi đó sẽ lập tức mở thông đạo, đưa cường giả đến từ vực giới khác, rắc rối sẽ rất lớn. Chỉ bằng để hắn đi đi, hắn cũng khó có thể đi cầu viện minh, buộc phải tự lo liệu. Một kẻ trọng thương, thực lực suy yếu, so với đối phó với cường giả thánh vực mới đến thì dễ xử lý hơn nhiều. Không Bục Kiệt nói, ta biết tiểu tử ngươi không phải nhân từ mà tha người, mà là có mưu tính sẵn, quả nhiên bên trong có âm mưu. Lý Vân Tiêu cười khổ, âm mưu gì chứ, ta chỉ muốn bảo vệ bản thân thôi. Bảo vệ bản thân thôi sao? Không Bục Kiệt cười lạnh, trong thanh khí của người hình như còn ẩn giấu một cường giả có Trần Long chi khu đúng không? Nếu hoàn trả tay sớm, Thượng Trần và nghịch tử của ta đã chết, Thiên Tinh Tử cũng không đến nỗi mất tích. Lý Vân Tiểu nói, vị bằng hữu đó đúng là ở trong giới thần bi của ta, nhưng ngươi phải hiểu là hắn là bằng hữu, không phải thuộc hạ, không thể ra lệnh được. Không Mục Kiệt hừ một tiếng, không cần phải giải thích với ta, ở chung một thời gian ta hiểu ngươi không phải loại người tốt lành gì. Kế tiếp ngươi định làm gì? Ở trong vô pháp thiên để viên cao hàn song hồn hợp nhất sao? Lý Vân Tiểu nói, chính là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tuy nơi này nguy hiểm, nhưng cũng có thể xem là nơi an toàn. Cựu uế thổ đã không còn, cho khí khắp bầu trời rồi sẽ tiêu tan. Giang Quái Thành cũng sẽ không còn khắc nghiệt như trước nữa. Không Mục Kiệt nói, cựu uế thổ không còn, nơi này sẽ không còn sinh ra thổ Hoàng Châu. Giang Quái Thành chỉ là một thành nhỏ biên thủy, sớm muộn gì cũng thành phế tích thôi. Viên Nghi ngẩn người, lẩm bẩm nói, vô tận uế thổ kia cũng mang theo vô tận sinh cơ. Trong tử có sinh, tử đi thì sinh cũng mất. Gương mặt của nàng lộ vẻ mơ hồ. Lý Vân Tiểu than thở, ở đời không có gì tuyệt đối tốt hay tuyệt đối xấu. Trong người có ta, trong ta có ngươi. Thiên phượng niết thể của người chẳng phải cũng từ trong cảnh tử mà sinh sao? Lông mày cong lại của Phi Nghê chợt giãn ra như hoa sen nở rộ, tỏa sáng sinh cơ. Nàng cười đùa nói, phụ quần nói đúng, Phi Nghê đã hiểu. Lý Vân Tiêu cười khổ lắc đầu, biết nàng gọi như vậy là không sửa được, nên để nàng tự nhiên nói. Thiên phượng niết thể của người thế nào rồi? Đã cảm nhận được một loại khí tức cực mạnh, hoàn toàn khác trước đây. Phi Nghê vui vẻ nói, đúng vậy, sau khi hấp thu chân long chi khí, thân thể niết bàn của ta có biến hóa rất lớn, như được tái tạo lại, dường như còn mạnh hơn cả lúc cửu biến. Lý Vân Tiểu nói, chân long và thiên phượng là hai loại chân linh thượng cổ mạnh nhất. Long phi phượng vũ không cần bàn cãi. Sau này con đường võ đạo của ngươi sẽ không còn trở ngại gì. Chỉ cần kiên trì bước vào siêu phàm nhập thánh chỉ là chuyện sớm muộn. Thậm chí đạt đến thần cảnh cũng không phải không thể nào. Phi Nghê hân hoan cười duyên, tất cả đều nhờ phu quân ban tặng cho, đà tạ phu quân. Lý Vân Tiểu nói, đó là cơ duyên của ngươi, không liên quan gì đến ta. Ta có chuyện muốn hỏi, ngươi định làm gì với Long Gia đây? Trên mặt của Phi Nghê hiện lên vẻ lo lắng, trầm ngâm một lát rồi nói, ta định rời khỏi Long Gia theo phu quân, tự nhiên không thể tiếp nhận vị trí gia chủ Long Gia, sẽ tìm cơ hội trả lại lệnh bài trưởng môn cho bọn họ. Lý Vân Tiểu nói, trước khi Long Thiên Biểu chết, ông ấy đã truyền ngôi vị gia chủ và lệnh bài trưởng môn cho ngươi, trước mặt bao nhiêu hào kiệt thiên hạ đều chứng kiến mà. Phi Nghê ngẩn ra, ý của phu quân là... Lý Vân Tiểu nghiêm mặt nói, hiện nay thiên hạ đại loạn, lan rộng khắp nơi, bất kỳ thế lực nào cũng không thể đứng ngoài cuộc, đông vực và tây vực đều rối rắm, thanh vực tranh đấu, khó có thể trấn áp được sự rung chuyển này. Nếu người có thể chấp trưởng Long Gia ở Thiền Đỉnh, nhất định có thể ổn định một phương, có ích rất lớn cho cục diện toàn cục. Vậy Phi Nghê nói, nếu phu quân đã nói vậy, ta sẽ tiếp nhận chức vị trưởng môn này. Sau này Long Gia nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của phu quân, lúc nào cũng nghe theo điều động của phu quân. Lý Vân Tiểu nói, như vậy rất tốt, hơn nữa với thực lực hiện tại của ngươi, cũng xứng đáng trở thành một bá chủ một phương nào đó. Phi Nghê cười hì hì, thiếp thần không muốn làm bá chủ gì hết, chỉ muốn bình yên ở bên cạnh phu quân, là một người nữ nhân nhỏ bé thôi. Lý Vân Tiểu đen mặt quay đầu đi, coi như không nghe thấy. Đột nhiên Không Bục Kiệt lên tiếng, bây giờ mới nghĩ đến việc tiếp quản Long Gia, e là đã muộn rồi. Lý Vân Tiểu nhíu mày, có ý gì? Người đã tìm được thông tin từ ký ức của Ất Hy à? Không Mục Kiệt nói, sở dĩ vì thành công trực tiếp đến Vô Pháp Thiên, một là vì thương thế chưa lành, hai là hắn đang tiến về Thiên Đỉnh Long Gia. Phi Nghê cả kinh hư một tiếng, quả nhiên là một kẻ kiêu hùng mưu lược, gia chủ đại nhân vừa bị hắn hại chết, giờ lại muốn gây họa cho Long Gia. Hắn nhất định sẽ nuôi dưỡng thế lực của mình, chiếm lấy Long Gia giống như cách hắn làm với Hồng Nguyệt Thành. Không Mục Kiệt liếc nàng một cái cười nhạo, người vẫn luôn ngây thơ như vậy. Việc chiếm lấy Long Gia dĩ nhiên là quan trọng, nhưng mục đích lớn hơn của Vi Thanh không chỉ là vì sức mạnh cổ xưa của Long Gia. Phi Nghê nhíu mày, ý của ngươi là gì? Lý Vân Tiểu kinh hãi, quỷ tu la. Sắc mặt của Phi Nghê lập tức biến sắc trắng bệch. Nàng nhớ lại lời tiền bối của mình từng bị biến thành tử thi, chỉ còn cái xác không hồn, giống hệ thi khôi, thậm chí có thể gọi là thi khôi sống. Không Mục Kiệt nhếch môi cười tàn nhẫn, chính là vì quỷ tu la, người Long Gia đều mang huyết mạch chân linh, chính là thân thể lý tưởng nhất để sử dụng. Lý Vân Tiểu nói, đây quả thật là một rắc rối lớn, nhưng việc luyện chế quỷ tu la tiêu tốn tài nguyên quá lớn, ngoài bản thân họ ra còn rất nhiều tài lực, ngay cả Vi Thành cũng khó có thể tạo ra quỷ tu la với số lượng lớn. Không Mục Kiệt nói, chính vì thế nên hắn mới cần phải chiếm Long Gia, Đây là một trong 7 đại thế gia siêu cấp. Hơn nữa bản thân hắn chính là lọ nguyên thạch. Nếu chiếm được Long Gia, nơi ấy rất có thể sẽ trở thành một tu la hải đấy. Tiếng cười của hắn đầy đắc ý và hưng phấn, rõ ràng vui mừng khi thành quả nghiên cứu của mình có thể được mở rộng. Phi Nghê nghe đến đây lạnh toát cả sống lưng, run rẩy vài cái, vẻ mặt đầy sợ hãi. Long Gia là nơi nàng sinh ra và lớn lên, có tình cảm sâu sắc, tuyệt đối không muốn thánh địa ấy biến thành địa ngục trần gian, đầy rẫy những cái xác không hồn. Nàng vô thức nắm lấy tay của Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê dại, lập tức cảm nhận được nỗi sợ hãi từ Phi Ngây, liền vỗ nhẹ tay của nàng, an ủi. Yên tâm, không nghiêm trọng như người nghĩ đâu. Quỷ tu la cần huyết thống gần với thập giai chân long. Những người như vậy chắc chắn đã bị chọn làm thí nghiệm từ lâu. Ngay cả Long Gia hiện tại, muốn tìm được nhiều huyết thống long chất lượng cao như vậy cũng không phải chuyện dễ. Bờ môi của Phi Ngây trắng bệch, cắn nhẹ rồi gật đầu. Không một kiệt cười khẩy. Trần Long Chi Huyết, thật là ngây thơ. Các người nghĩ thành quả nghiên cứu của ta chỉ giới hạn ở Trần Long Chi Huyết sao? Nói cho các người biết một sự thật. Thành quả của ta là nghiên cứu máu chân linh, không chỉ riêng Trần Long đâu. Cái gì? Lý Vân Tiêu kinh hãi, lòng trầm xuống, cảm thấy tình hình cực kỳ bất ổn rồi. Không một kiệt cười đèn tối. Nhóm đầu tiên Vi Thanh tuyển chọn là những cường giả mang long huyết. Vì long huyết dễ tìm, mẫu vật phong phú. Những người mang huyết mạch chân linh khác, chỉ cần huyết lực đủ mạnh, đều có thể trở thành hậu tuyển cho quỷ tu la. Hắn cười to đầy cuồng vọng. Trong thiên hạ này, có nơi nào thích hợp hơn trở thành tu la hải hơn lòng giả nữa chứ? Sắc mặt của Phi Nghê gần như trong suốt, cơ thể lảo đảo đứng không vững. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng trắng bệch mặt mày, không biết nên nói gì. Không một kiệt lạnh lùng, đây đúng là thời đại vĩ đại. Tuy ta rất ghét Vi Thành, hận không thể giết hắn, nhưng không thể không thừa nhận, chỉ có hắn mới có thể phát huy và lan truyền thành quả nghiên cứu của ta. Biến thái, thật đúng là biến thái mà. Bắc quyết của Nam không nhịn được mắng to. Không biến thái thì chỉ là đám vô dụng thôi. Không một kiệt khinh thường, đáp lại, ánh mắt đầy khinh miệt. Đi Vân Tiểu vỗ tay Phi Nghê, nhẹ giọng nói. Mặc dù những gì không một kiệt nói là sự thật, nhưng việc chiếm lấy Long Gia và tạo ra quỷ tù la cần rất nhiều thời gian. Sau khi giải quyết xong chuyện ở đây, chúng ta sẽ lập tức đến Long Gia, cố gắng kiểm soát tình hình ở mức thiệt hại thấp nhất. Không Bục Kiệt nghe vậy thì nói, giờ mấu chốt là phải đoạt lại Long Gia. Trong mắt của hắn ánh lên một tia lạnh lẽo. Nếu chúng ta có thể chiếm lấy Long Gia, luyện chế ra nhiều quỷ tù la thuộc về mình, thì có thể quét sạch thánh vực, thậm chí toàn bộ thiên hạ. Lý Vân Tiểu nói, xin lỗi nhá, tuy ta cũng là thuật luyện sư đấy, và thực sự tán thưởng lẫn e ngại thành quả nghiên cứu của ngươi, còn có phần bội phục. Nhưng việc biến người sống thành cái xác không hồn, ta hoàn toàn không hứng thú. Không một kiệt hừ lạnh. Đừng quên, quỷ tu la chỉ là sản phẩm phụ trong quá trình tinh luyện thần huyết. Ban đầu mục đích của ta là luyện chế ra thập giai thần huyết, tìm con đường tiến đến thần cảnh. Và ta đã có một vài ví dụ thành công, đó là La Thành Vân. Lý Vân Tiêu lạnh nhạt nói, vậy thì đợi đến khi xác suất thành công đủ cao để ta có thể chấp nhận được. Hiện tại việc tinh luyện gần như đồng nghĩa với cái chết. Võ đạo tri tâm và ý chí kiên cường của La Thành Vân không phải ai cũng có. Dù không luyện ra thần huyết, ta cũng tin hắn có thể vượt qua rào cản võ đạo. Không Bổ Kiệt giễu cợt, nếu không có hàng loạt thí nghiệm, làm sao nâng cao tỷ lệ thành công? Bất kỳ nghiên cứu thân thể nào cũng cần vô số xác chết chất thành. Lý Vân Tiêu nói, vậy người có thể nghiên cứu lên đám yêu thú, hải thú mà. Không Bổ Kiệt lạnh lùng cười khinh bỉ. Lẽ nào đám yêu thú hải thú ấy không có trí tuệ sao? So với con người thấp kém, chúng còn đáng chết hơn nhiều. Lý Vân Tiêu nói, đương nhiên là không phải. Anh nói thế giới này kẻ mạnh là vua, kẻ yếu là kiến hôi. Nhân loại cường đại, các chủng tộc khác tự nhiên chịu thiệt. Tuy ta không thích sự áp bức này, thậm chí thấy thật đê tiện, nhưng vẫn còn tốt hơn việc người đem đồng loại ra làm thí nghiệm. Phong Tử Kiệt, người đúng là một thuật luyện sư vĩ đại, nhưng vì theo đuổi mục đích mà không từ thủ đoạn, nên mới bị thế tục khinh ghét. Sắc mặt của Không Bục Kiệt trầm xuống, cười lạnh nói, thế tục trong mắt của ta chẳng khác gì bọn kiến hôi. Ta một lòng theo đuổi thuật đạo tối cao, dù có hy sinh hàng tỷ sinh linh thì đã sao? Sinh mạng của con người so với thuật đạo thấp kém đến mức có thể bỏ qua. có thể dâng hiến sinh mệnh vì lý tưởng của ta là vinh hạnh của họ. Nhờ đó sinh mạng thấp kém của họ mới có thể tỏa ra chút ánh sáng, cái chết ấy mới có ý nghĩa. Lý Vân Tiểu nói, đều là thuật luyện sư, ta có thể hiểu suy nghĩ của ngươi, nhưng điều chúng ta trân trọng, người khác chưa chắc coi trọng. Ngươi tôn sùng thuật đạo là tối thượng, người khác lại không để tâm. Vì tư dục của mình mà người cướp đi sinh mạng của kẻ khác, phá vỡ quy tắc của thế tục. Dĩ nhiên thế tục sẽ không tha cho ngươi. Ngươi tự cho mình là thanh cao, nhưng đừng quên, ngươi cũng chỉ là một con kiến hồi sống trong thế tục. Dù có giấc mộng cao xa, cũng không thể phá vỡ quy tắc này. Trừ khi ngươi thật sự đạt tới cảnh giới vô địch thiên hạ, đánh đầu thắng đó, không ai dám cản. Đáng tiếc ngươi chưa đạt được. Khuôn mặt của Không Mục Kiệt lập tức co giật, hừ một tiếng rồi im lặng. Lý Vân Tiểu nói, việc này không nên chậm trễ. Bây giờ để Viên Cao Hàn hợp nhất song hồn, rồi sớm đến Long Gia ở Thiền Lĩnh. Hắn ném giới thần bi ra, ánh sáng rực rỡ lập tức lan tỏa. Một số pháp tắc chỉ liền bay ra dày đặc, phong tỏa toàn bộ không gian xung quanh. Trên bầu trời có ba lá cờ lóe lên, rồi hóa thành vô số kỳ ảnh, sau đó biến mất. Giới thần bi phát ra ánh sáng, mấy bóng người lần lượt hiện lên. Chính là đám người Viên Cao Hàn. Hai Viên Cao Hàn có hình thái giống nhau, xuất hiện khiến mọi người cảm thấy kỳ quái. Trần Thiên Vũ nói, nơi này uy khí còn rất nặng, sao không ảnh hưởng gì chứ? Người truy đuổi đã đi rồi, sao không đổi địa điểm đi? Viên Cao Hàn nói, không cần đâu, dù nơi này có chút áp lực, nhưng do lâu dài bị lực lượng ngũ hành chi thổ áp chế, để được xem là chỗ cư ngụ phong thủy bảo địa, dùng để thi triển tinh quang hồn thể rất thích hợp. Chỉ cần bày thêm vài lớp phòng bị là được. Lý Vân Tiểu nói với vẻ kỳ quái, lão Viên, phòng ngự của ngươi hơi dư rồi đó. Nếu là người khác hộ pháp thì đúng là thừa, nhưng với ngươi, ta thật sự không dám chắc. Vẻ mặt của Viên Cao Hàn có chút nghi ngờ, lấy ra một bộ trận khí triển khai trước người. Đột nhiên trên mặt đất lấp lánh kim quang như một khối mỹ ngọc hòa hợp với thiên địa, rực rỡ nhiều màu, bên trong tràn ngập ánh sáng kim sắc. Mấy người giật mình cảnh giác nhìn quanh. Mặt đất hơi nhô lên phía trước, càng lúc càng cao. Mặt đất hóa thành kim sắc lan rộng ra bốn phía. Phi Nghề kinh hãi nói, trọng bảo xuất thế sao? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu nheo lại, Mục Kiệt huynh, người thấy sao? Sắc mặt của Không Mục Kiệt trầm ngâm, suy nghĩ một lúc rồi nói, có thể là kim linh chi khí đấy. Chiến hạm trong bụng hắn được chế tạo từ kim linh chi khí, nên hắn có hiểu biết nhất định về lực lượng này. Lý Vân Tiểu nói, Mục Kiệt huynh đoán giống ta, nếu ta không lầm, sau khi hai ngũ hành chân linh đánh nhau ở đây, cựu uế thổ tiếp xúc với đại địa, được bổ dưỡng và không ngừng tiến hóa, từ đó trấn áp kim linh chi khí. Vì thế suốt bao nhiêu năm qua, chỉ có thể sản sinh thần ý từ kim trùng. Này thiên địa nơi đây mất đi cựu uế thổ, không còn khả năng áp chế kim linh chi khí nữa. Không Mục Kiệt nói, thiên địa tạo hóa, ngũ hành tương sinh tương khắc. Bộ pháp thiền này mất đi cựu uế thổ, nhưng lại sinh ra kim linh chỉ khí, có thể sẽ tạo ra một cơ duyên khác. Lý Vân Tiêu cười nói, không còn khả năng đâu, vì kim linh chỉ khí này ta muốn có. Trong mắt của hắn lóe lên linh quang, vẻ mặt vô cùng vui mừng. Khâu Mục Kiệt lại nói, vật ấy tuy trần quý, nhưng không có tác dụng gì với ta, vậy thì để người lấy đi. Lý Vân Tiêu nói, đa tạ, việc này không nên chậm trễ, ta sẽ xuống dưới thủ lấy. Việc dung hợp của lão Viên em là phải nhờ các vị rồi. Trần Thiên Vũ cao mày, và quần đại nhân, Viên đại nhân sắp thực hiện đại sự, hiện tại không nên phân tâm. Kim đình chỉ khí kia vẫn còn trong đại địa, không chạy được đâu. Hắn có chút bất mãn. Lý Vân Tiểu nói, ai bảo là không chạy? Cựu uế thổ vừa tiêu tán, kim đình chỉ khí sẽ tự động hội tụ lại, không bao lâu nữa sẽ tàn đi. Lúc đó muốn thu thập nó sẽ tốn rất nhiều công sức và thời gian. Viên Cao Hàn nói, Lý Vân Tiểu nói đúng, bây giờ là cơ hội hiếm có chư vị cường giả này hộ pháp cho ta, dù có siêu phàm nhập thánh đến cũng đủ sức chống lại. Lý Vân Tiểu nói, nhờ chư vị vậy. Hắn lập tức hóa thành một đạo lôi quang, trong nháy mắt đã lao xuống đại địa, chính là chỗ kim quang rực rỡ nhất rồi biến mất. Viên Cao Hàn nói, nơi này có giới thần bi cùng tam thất tương lam kỳ. Trên trận bàn ta đã có chuẩn bị sẵn, bảo đảm không có sơ suất. Các vị hãy rời ta trăm trượng, thầy ta hộ pháp. Vâng đại nhân. Trần Thiên Vũ đáp, bay thẳng ra ngoài trăm trượng, tản thần thức ra, đứng như môn thần bất động. Phi Nghê cười nói, viên đại nhân hãy cẩn thận. Nàng và Bắc Quyến Cổ Nam cũng bảo vệ ở các phương vị khác nhau. Đông Tây Nam Bắc, phương vị cuối cùng chậm rãi hiện ra bóng dáng Tuần Thiên Đông Ngưu lặng lẽ đứng đó. Khâm Bục Kiệt nói, tuy ta và các ngươi không cùng đường, nhưng lão phiền có thể đi đến bước này quả thật không dễ gì. Ta không thể chúc mừng. Viên Cao Hàn nói, đa tạ Bục Huynh khen ngợi. Mong Bục Huynh đừng trách ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Mời Bục Huynh ra khỏi phòng hộ pháp đi. Khâm Bục Kiệt cười nói, được thôi. Hắn lập tức lui ra ngoài phòng tròn do mọi người trấn giữ, khoanh tay đứng nhìn. Viên Cao Hàn cẩn thận triển khai trận bản trong tay, giống như tháp bài với 18 mặt bao quanh bản thân. Trên mỗi một mặt đều có đồ án và văn tự khó hiểu. Mắt của Khâm Bục Kiệt sáng lên, không khỏi thốt lên. Cổ trận ban. Hắn hứng thú nhìn chằm chằm vào những đồ án, văn tự kia, chăm chú tính toán. Lý Vân Tiêu nhảy vào trong lòng đất, lập tức cảm thấy khó nhọc khi di chuyển, toàn thân đau đớn. Kim khắc mộc, lôi hệ chi khu của hắn bị áp chế nặng nề, không bay được bao lâu liền hiện thân, trực tiếp thi triển bất diệt kim thân, tiếp tục lao về phía trung tâm của kim quang. Trong một thế giới kim sắc mênh mông, hàng vạn thần ý tử kim trùng bay lượn, tất cả đều hướng về một nơi. Càng tiến sâu áp lực càng lớn, thần thức cũng dần bị che khuất. Hai mắt của Lý Vân Tiêu chợt lóe sáng, ngưng tụ thành ma đồng cổ quái, tầm nhìn lập tức được mở rộng. Cái gì? Đó là... Hắn thất kinh. Chỉ thấy trung tâm kim quang kia có một con thần ý tử kim trùng dài khoảng 3 mét, nằm ngang. Những thần ý tử kim trùng khác không ngừng tràn vào, hóa thành một phần thân thể của nó. Trong đại dương màu vàng, khí tức trên người đó không ngừng tăng lên, linh tính cũng mười phần. Thần ý tử kim trùng. Trong lòng của Lý Vân Tiểu chấn động, khó tin những con trùng phát ra kim quang mênh mông, thỉnh thoảng có tử mang hiện lên. Kim quang cùng thần ý tử kim trùng nhỏ như hạt gạo bị hút vào, khiến trên người đó không ngừng xuất hiện phù văn, thân thể cũng lớn dần lên. Lý Vân Tiểu khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, ngơ ngác đứng đó không biết nên làm gì. Tiến thêm một bước xuống nữa, hắn cảm thấy nguy hiểm mơ hồ, lùi lại thì không cam lòng. Thứ này không biết có phải là chân linh không? Hắn suy nghĩ một hồi, lẩm bẩm. Nếu là chân linh, sẽ không bị cửu u uế thổ áp chế lâu như vậy. Có lẽ nó đang từ từ tụ hình thái sơ bộ, muốn khôi phục lực lượng như xưa kia, e rằng không thể. Xác định được suy nghĩ, lá gan của hắn lập tức lớn hơn, cảnh giác chậm rãi bày xuống dưới. Hai chân nhẹ nhàng hạ xuống. Thân của thần ý tử kim trùng mềm mại như đạp lên bông. Thế giới này thật kỳ quái. Kim linh chi khí là loại kiên cố nhất trong hóa linh, thế mà thân thể nó lại mềm đến như vậy. Vừa cảm thán, phù văn dưới chân hắn chợt lóe lên, một luồng kim quang khuếch tán. Hai chân lập tức bị nghiền nát, kim mang như máy ủi đất ép tới, nơi đi qua đều hóa thành bột mịn. Lý Vân Tiêu hít sâu một hơi khí lạnh, lập tức hóa thành lôi long bỏ chạy. Trong nháy mắt đã bay xa mấy trăm trượng. Kim quang từ thân thần ý tử kim trùng bốc lên, lan rộng hơn 30 trượng rồi dừng lại, hóa thành một vòng sáng tản ra trên không trung. Lôi quang màu xanh rơi xuống, thân thể Lý Vân Tiêu chậm rãi nổi lên. Gương mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh ròng ròng nhảy xuống, hoảng sợ nhìn xuống bên dưới. Nếu không phải thân thể hắn gần như ngũ hành linh thể, e rằng đã hoàn toàn bị phế rồi. Nhưng vì kim hệ cực kỳ khắc chế mộc hệ, lần bị thương này còn nghiêm trọng hơn cả lúc bị đầu xuất thiền phòng đánh nát thân thể. Lực lượng kim hệ tàn dư còn đang lưu chuyển trong cơ thể hắn, bào mòn kinh mạch và nhục thân, mãi mới bị bất diệt kim thần hấp thụ hết. Khinh thường quá, thứ này mạnh mẽ vô cùng, giờ biết làm sao đây? Lý Vân Tiêu khổ não suy nghĩ, dù đã thấy uy lực thần ý từ kim trùng, hắn vẫn chưa tra ra được lai lịch của nó, chỉ còn cách thử vật này. Hắn lấy trà, đầu xuất thiên phong, vật nặng trịch nằm trong tay, không chút quang mang. Hắn cố sức truyền lực lượng vào, lập tức một đạo phủ văn màu đen lóe lên. Toàn bộ lực lượng của hắn liền biến mất không dấu vết. Cái ám thuật này đúng là quái dị, nhưng một lỗ đen có thể nuốt trọn mọi thứ. Ta thử dùng đó để luyện hóa xem sao. Lý Vân Tiêu suy nghĩ một hồi, lấy ra Sơn Hà Định, ném đầu xuất thiên phong vào trong, bắt đầu luyện hóa ngay tại chỗ. Trong sân Hà Đình lập tức vang lên tiếng nổ dữ dội, toàn bộ thân đỉnh run rẩy mãnh liệt, ánh sáng vạn trượng chiếu rọi. Trong thế giới kim quang xuất hiện một vùng không gian thuần trắng. Phía dưới thần ý tử kim trùng tự hồ cảm nhận được, hơi ngẩng đầu. Hai cây rơm màu vàng hiện ra hai tiểu cầu như đèn lồng chập chờn bất định. Nhưng nó không hành động gì. Hai tiểu cầu rung vài cái rồi yên tĩnh trở lại, tiếp tục hấp thu kim linh chi khí xung quanh. Lý Vân Tiểu thấy vậy thì thở vào, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa đầu xuất thiên phòng. Toàn bộ thiên địa bao phủ bởi kim quang, như một không gian hòa làm một với đại địa. Mọi người trên không trung cảm nhận được năng lượng dao động, nhưng đều thờ ơ, vẫn cảnh giác bảo vệ Viên Cao Hàn. Lúc này hai thân thể Viên Cao Hàn ngồi đối diện nhau, bốn trưởng tiếp xúc, lặng lẽ lơ lửng trên không, tựa như không có gì xảy ra. Bất ngờ đồng tử của Bắc Quyến Cổ Nam có rút lại, hắn ngẩng đầu quát, là ai, ra đây. Những người khác đều cả kinh, lập tức cảnh giác. Viên Cao Hàn nhíu mày, kinh ngạc liếc nhìn Bắc Quyến Cổ Nam. Dù là thuật luyện sư, hắn vẫn không cảm nhận được có người. Nhưng nam tử thần bí này dường như càng lúc càng mạnh. Mỗi lần xuất hiện lại tăng thêm vài phần thực lực. Không sai. Đích thực đã tu luyện tinh quang hồn thể đến cực hạn. Chỉ cần song hồn hợp nhất là có thể đột phá đỉnh phong thuật đạo, thậm chí tiến vào thuật thần chi cảnh. Trên bầu trời vang lên một giọng nói chậm rãi. Không Bộ Kiệt kinh hồ. Bất hảo, là phệ hồn tông tông chủ. Mọi người đều chấn động. Hai thân ảnh Viên Cao Hàn trên cổ trận bàn rung lên, lực lượng bốn phía dao động, ai đấy đều bất an. Đừng hoảng, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót. Giọng nói kia vang lên một lần nữa, thân hình của Hoàng Phủ bật hiện ra, hắn lơ lửng giữa không trung, lạnh lùng nhìn xuống dưới. Một khi quá trình dung hợp bắt đầu, không thể dừng lại. Viên Cao Hàn đại nhân, người nhất định phải thành công, vì ta, cũng vì chính người. Người có ý gì? Sắc mặt của Trần Thiên Vũ tái nhợt, lớn tiếng quát. Muốn động đến Viên Cao Hàn đại nhân, phải bước qua xác của chúng ta trước. Hoàng Phủ bật không thèm để ý, thản nhiên nói. Mọi người yên tâm, trước khi Viên Cao Hàn đại nhân dung hợp thành công, ta sẽ không ra tay. Điểm này các người có thể yên tâm. Nếu có địch nhân, ta thậm chí sẽ ra tay hỗ trợ. Không gian phía sau hắn chấn động, lại xuất hiện thêm một thân ảnh toàn thân mặc hắc bào, mặt bị che khuất. Người đó chính là Thượng Trần. Hết tập 290.